xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 334, vinh quang đến đây, 11, gocchuyenaudio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ứng Trạch đập cửa nhà Sơ Tranh ầm ầm. Sơ Tranh căn bản không có ý định mở cửa, trực tiếp gọi điện thoại cho người quản lý khu chung cư này, nói có người quấy nhiễu dân. Ứng Trạch cũng là một hộ gia đình trong khu chung cư này, nên quản lý tới khuyên hắn đi. Khi Hạ Mộc Phồn rời khỏi thang máy, vừa vặn đụng vào đám người này, Ứng Trạch sắc mặt tái xanh, không đợi hắn ra khỏi thang máy, đã trực tiếp đụng vào. Điện thoại của Hạ Mộc Phồn thiếu chút nữa bị đụng rơi, có chút khó chịu, nhưng đáy lòng đang lo lắng cho Khương Lương, nên cũng không nhiều so đo. Ngược lại là Ứng Trạch mắng một tiếng không có mắt, Hạ Mộc Phồn, bị điên rồi, chỗ Khương Lương ở là cái nơi quỷ gì thế, phải nhanh chóng đổi chỗ ở cho hắn mới được. Tài khoản của Ứng Trạch biến thành như thế, trang bị mất hết còn bị đặt cho một cái tên kỳ cục, hắn làm sao có thể sử dụng được nữa. Cuối cùng chỉ có thể bỏ cái tài khoản kia, cũng may hắn vẫn luôn luyện ợt nhỏ, chỉ đáng tiếc là những đồ vật trong tài khoản của hắn có rất nhiều thứ đều không xuất bản nữa. Tam Nguyệt Thanh Hoan tất nhiên cũng không muốn bạn lữ của mình có tên ta là cha nam, nên mãnh liệt yêu cầu cùng Ngọc Vô Ngân giải trừ quan hệ. Giải trừ quan hệ cũng không thể lập tức thành thân với ợt nhỏ. Bởi vì phải soát độ thân mật đến một mức nào đó mới được, thế là hai người lại khôi phục trạng thái độc thân. Đây đại khái là cặp đôi ly hôn nhanh nhất trong game. Ứng Trạch vẫn luôn tìm cơ hội gặp Sơ Tranh, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Lúc này, Sơ Tranh đang điều khiển nhân vật ăn mặc phi phàm hoa lệ, nhảy vào trong đám quái vật. Phóng thích kỹ năng, tiểu quái ngã xuống một mảng lớn, nhưng rất nhanh nhân vật của cô cũng ngã xuống theo. Sơ Tranh cắn thuốc phục sinh, tiếp tục xông vào, sau khi lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng Sơ Tranh cũng vọt tới trước mặt boss lớn nhất. Phụ cận Nguyệt Vô Ngân, Sơ Hề chúng ta nói chuyện đi, phụ cận đệ nhất bảng thần hào, không rảnh, không nói, phụ cận Nguyệt Vô Ngân, em thật sự không quan tâm chút nào đến tình cảm trước kia sao, Sơ Hề anh thật sự xem em như em gái mà cưng chiều, em đáp lại anh như thế sao? Sơ Tranh đột nhiên từ bỏ boss đi về phía Nguyệt Vô Ngân, đánh ra hai cái kỹ năng, thanh máu trên đỉnh đầu Nguyệt Vô Ngân lập tức bắt đầu giảm. Cái ớt nhỏ Nguyệt Vô Ngân này, cấp bậc không cao bằng Sơ Tranh, trang bị trên người Sơ Tranh đã mua rất đầy đủ cho nên lực sát thương gây ra cực lớn. Sơ Tranh tiếp tục ném ra mấy cái kỹ năng, Nguyệt Vô Ngân trực tiếp treo. Phụ cận đệ nhất bảng thần hào, đáp lại như thế, anh hài lòng chưa? Phụ cận Nguyệt Vô Ngân, Sơ Hề rốt cuộc cô muốn thế nào? Sơ Tranh trói xác Nguyệt Vô Ngân tại chỗ, đi qua đánh boss, sau đó nghênh ngang rời đi. Sơ Tranh vừa rời khỏi cái bản đồ này không xa, Tam Nguyệt Thanh Hoan liền mang theo mấy người chơi nữ có tên Tam Nguyệt gì gì đó xuất hiện, đằng sau còn có mấy người chơi nam. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan, Sơ Hề, sao cô lại quá đáng như vậy chứ, Vô Ngân cũng đã đổi tài khoản, cô còn không chịu buông tha cho anh ấy sao? Thế giới một quả dưa leo, hôm qua tôi không lên mạng, mọi người soát đến cái gì rồi? Thế giới một quả dưa leo, má ơi, lại có dưa ăn, thế giới ta là một con sói, Sơ Hề làm gì đó rồi, có ai phổ cập kiến thức dùm cái không? gocchuyenaudio.com, vừa từ phó bản ra đã thấy ngay một câu như vậy. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, mỗi ngày một quả dưa, mì đáng có được, thế giới đệ nhất bảng thần hào, hắn không đến tìm ta, ta sẽ không động thủ với hắn. Là chính hắn tự ngoi lên tìm chết, liên quan gì tới ta, thế giới bà bán dưa. Căn cứ vào một nguồn tin đáng tin cậy, ớt nhỏ của Ngọc Vô Ngân là Nguyệt Vô Ngân, bị người định thi ở gần Lang Thủy Hà. Thế giới Tam Nguyệt Thanh Hoan, cô quá đáng, mấy chữ của Tam Nguyệt Thanh Hoan đều lộ ra vẻ ủy khuất. Thế giới bà bán dưa, người ta nói Ngọc Vô Ngân không đi tìm cô ấy, thì cô ấy sẽ không động thủ, chứng minh là Ngọc Vô Ngân tìm cô ấy trước. Vị nữ thần Thanh Hoan này, cô chưa tốt nghiệp nổi nhà trẻ à? Thế giới nguyên điểm, chuyện đại thần bị trộm tài khoản còn chưa điều tra ra à? Thế giới ta là một con sói, làm sao mà tra ra được, nhìn những tài khoản bị trộm trước kia đi, có cái nào giải quyết được gì đâu. Mắt thấy kênh thế giới sắp đi lệch tần số, đám người Tam Nguyệt Thanh Hoan bên kia lập tức kéo chủ đề về. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa, Thanh Hoan, cậu đừng nóng giận, loại người như cô ta chỉ muốn tìm cảm giác tồn tại thôi, đại thần Vô Ngân cũng đã nói không thích cô ta rồi, không phải cô ta còn làm những việc này đấy sao, chắc đang muốn gây chú ý với đại thần Vô Ngân chứ gì. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa. Tìm người trộm tài khoản của đại thần Vô Ngân, loại thủ đoạn bỉ ổi như vậy chỉ có cô ta mới làm ra được. Thế giới đệ nhất bảng thần hào, nói chuyện thì phải có chứng cứ, không có chứng cứ đừng nói lung tung. Thế giới Tam Nguyệt Hạnh Hoa, ngoại trừ cô thì có thể là ai, là người đều biết do cô làm, đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Sơ Tranh thuận tay báo cáo Tam Nguyệt Hạnh Hoa, trong game, chửi bậy, phát lời đồn, hoặc gây nên các loại hỗn loạn đều có thể bị cấm ngôn. Sử dụng loại ngôn ngữ không quá mức, nếu không có ai báo cáo thì sẽ không sao. Nhưng nếu có người báo cáo, thì có 70% khả năng sẽ bị cấm phát ngôn. Hệ thống người chơi Tam Nguyệt Hạnh Hoa sử dụng ngôn ngữ quá khích, cấm phát ngôn 2 giờ. Thế giới, cái này không phù hợp với hình tượng thổ hào khoe của trong lòng bọn họ nha. Chẳng lẽ không phải nên dùng lời nói chẹn họng bọn họ một lượt, sau đó lấy tiền vả mặt sao? Sơ Tranh mới lười cùng bọn họ nói nhảm, đánh chữ không mệt sao? Không cần nói nhảm nhiều lời, cứ báo cáo một đợt đi. Thế giới Tam Nguyệt Đào Hoa, Thanh Hoan cậu nói lời vô dụng với cô ta làm gì, báo thù cho đại thần Vô Ngân. Tam Nguyệt Đào Hoa vừa dứt lời thì kỹ năng đã đánh tới. Cô ta động, người chơi phía sau cũng đi theo phát động công kích tiến hành vây công Sơ Tranh. Trên thế giới lập tức có người phát sóng trực tiếp trận vây công này. Tam Nguyệt Thanh Hoan tìm đến không ít người chơi đẳng cấp cao. Cấp bậc của Sơ Tranh không cao bằng bọn họ, nhưng có đạo cụ thêm vào, nên trong lúc nhất thời không ai làm gì được ai. Nhưng theo thời gian trôi qua, thanh máu và thanh lam của người đối diện hao tổn quá nhanh, Sơ Tranh bên này cắn thuốc khôi phục ưu thế lập tức hiện ra. Thế giới nguyên điểm, kết quả không hề bất ngờ chút nào. Thế giới ta là một con sói. Tôi chỉ muốn biết vị tân thổ hào này, rốt cuộc đã mua bao nhiêu thuốc trên người thôi. Thế giới lửa nhỏ đêm hè, đột nhiên biến, góc chuyện audio.com, thành người chơi AMB, làm cho người nghèo như tôi run lẩy bẩy. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, tiểu thị thị rất đẹp trai. Thế giới bà bán dưa, sơ hề cũng đã nói mình không thích Ngọc Vô Ngân, thật không biết đám người không não này đuổi tới nói người ta thích Ngọc Vô Ngân làm gì, có thấy mất thể diện không chứ? Thế giới không đủ phân lượng. Lầu trên nói gì đó, không biết thì đừng nói lung tung, thế giới bà bán dưa, à ta nói sai cái gì rồi, thế giới heo nhảy nhót, sơ hề chính là một gã đại hán thô lỗ, mấy người tẩy trắng cho hắn làm gì. Buồn nôn chết người, thế giới ta siêu cấp đáng yêu, người này mới từ xã hội nguyên thủy về à, đại thần Vô Ngân đã chính miệng thừa nhận sơ hề là một tiểu tỷ tỷ, mi đang chất vấn đại thần của mi à. Thế giới heo nhảy nhót. Vậy chuyện cô ta và người khác mập mờ không rõ thì sao? Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, mi không biết trên thế giới này còn có thứ gọi là Photoshop à? Bởi vì Sơ Tranh không thèm để ý đến topic trên diễn đàn, tăng thêm thao tác phá sản đẳng cấp của Sơ Tranh, tất cả mọi người đã gần như quên đi chuyện này rồi. Những mẩu ghi chép lịch sử trò chuyện trong topic trên diễn đàn kia, nhìn quả thực rất mập mờ, giống như là một chân đạp mấy thuyền vậy. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu. Nói mới nhớ tôi đã nhờ bạn của tôi xem qua rồi, những thứ kia đều là Photoshop. Cũng không biết là ai phát topic nói xấu sơ hề, thể loại này mới đúng là buồn nôn đấy. Cách chương.